Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 129, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bảo vệ Liễu tiền bối. Ngay ở Thẩm Khang tới gần thời điểm, Phương Châu võ lâm những cao thủ làm ra tự cho là lựa chọn sáng suốt nhất. Lựa chọn đồng sức đồng lòng, mà không phải ngồi bàng quang. Liền coi như bọn họ hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là chiếm đoạt Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng không thể là vào lúc này, đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch đại gia nhất định phải đồng sức đồng lòng mới có thể cộng độ cửa ải khó. Lúc này không thể có quá mức tư dục. Không phải vậy, nếu là người người lẫn nhau phòng bị không chịu xuất lực, tuyệt đối sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Khang, ngươi muốn động Liễu tiền bối. Trước hết quá chúng ta này quan. Không sai, ta Phương Châu võ lâm cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi cản ta, chết. Lúc này Thẩm Khang trong lòng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực từ lâu là giận không nhịn nổi. Muốn nói không phẫn nộ đó là không thể. Loại này ân đền oán trả cách làm, để Thẩm Khang đã sớm kiềm chế không trong lòng sát ý. Tự hắn tiếp nhận Vạn Kiếm Sơn Trang sau tự nhận là đối với từ trên xuống dưới nhà họ Liễu không tệ. Chính mình có cũng Metropolis lấy ra với bọn hắn đồng thời chia sẻ. Nhưng là một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân. Người xưa thực không lừa ta. Có người, mặc dù ngươi đối với hắn cho dù tốt, cũng trước sau là này không quen. Kiếm ở vô thanh vô tức xuyên qua không gian, xuyên qua đoàn người, trong chớp mắt liền đến Liễu Như Phong trước người. Thẩm Khang đột nhiên động thủ phảng phất một cái tín hiệu giống như. Chu vi tất cả cao thủ hầu như toàn bộ ra tay. Từng chiêu sức mạnh đáng sợ giáng lâm ở Thẩm Khang chu vi. Mấy chục người đồng thời đối với Thẩm Khang động thủ. Khủng bố dư âm một lần lại một lần quét ngang quá chu vi. Tảng đá xanh lát thành mặt đường bị này cỗ dư âm rung động đến nát tan. Trong lúc nhất thời hai bên tựa hồ đánh cái khó hòa giải. Không đúng, mới vừa giao thủ một cái, Thẩm Khang liền phát giác không đúng. Công lực của hắn tựa hồ đang một chút tiêu tan bên trong. Bắt đầu loại này cảm giác rất cạn, có thể theo không ngừng giao thủ. Loại này cảm giác dĩ nhiên càng ngày càng mãnh liệt. Là chúng độc sao? Không thể, nếu là bị hạ độc chính mình làm sao sẽ không có nhận biết. Huống chi chính mình có cửu dương thần công bách độc bất xâm. Lại có máu phượng hộ thể. Làm sao có khả năng gặp chúng độc? Có thể hiện tại thân thể truyền đến cảm giác rõ rõ ràng ràng nói cho hắn. Chính mình xác thực là bởi vì không biết tên nguyên nhân dẫn đến công lực đang không ngừng tiêu tan. Như lại như thế dây dưa xuống. Một khi công lực không ăn thua. Bị nhiều như vậy người vây công bên dưới e sợ sơ ý một chút liền lại ở chỗ này tan nát te tua. Hừ, coi như ngươi gặp may mắn. Lạnh lạnh nhìn từ lâu chảy mồ hôi ròng ròng Liễu Như Phong một chút. Thẩm Khang đột nhiên giơ lên kiếm trong tay của chính mình. Vô hình khí thế đang nhanh chóng hội tụ. Này một kiếm phảng phất thiên địa biến sắc, đêm đen nhánh không bị khuấy lên, không gian chung quanh tạo nên từng làn gợn sóng. Vô số trường kiếm tại đây đạo kiếm thế dưới run lẩy bẩy, kiếm còn chưa ra liền đã khiến nhật nguyệt thay đổi sắc mặt. Vừa ra tất là kinh động thiên hạ, áp lực, khó có thể tưởng tượng áp lực nằm ngang ở trong lòng của tất cả mọi người. Kinh khủng như thế một kiếm dưới, lại có mấy người có thể ngăn trở, coi như tất cả mọi người ngưng lòng yên tĩnh khí, chuẩn bị cùng Thẩm Khang quyết một trận tử chiến thời gian. Đối diện Thẩm Khang dĩ nhiên lắc mình rời đi, ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại thời khắc cấp tốc biến mất ở trước mắt mọi người. Cái kia nhanh tự truy phong bóng người, ở đây không có ai có thể nói vững vàng có thể đuổi theo. Mãi đến tận Thẩm Khang bóng người hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Tất cả mọi người trạng thái đều vẫn là mộng. Kỳ quái, lúc này không nên thẹn quá thành giận bên dưới đại khai sát giới sao? Làm sao sẽ đột nhiên rút đi? Lẽ nào là sợ bọn họ? Đùa giỡn, Trường Sơn một trận chiến người ta nhưng là một người một kiếm khiến Trường Sinh giáo suýt chút nữa tan vỡ. Mới vừa cái kia một kiếm tuy rằng ẩn mà chưa phát, nhưng khiến tất cả mọi người đều lòng sinh run rẩy. Không có ai có thể bảo đảm chính mình ở cái kia một kiếm dưới có thể bình yên không lo. Ai lại biết mới vừa bọn họ trong lòng khủng hoảng. Chỉ có Liễu Như Phong rõ ràng. Những ngày qua hắn vẫn lén lút ở ẩm thực chung hạ chút đặc thù đồ vật. Bây giờ nhìn lại hẳn là dược hiệu tạo tác dụng. Có điều hắn cũng không dám đánh cược. Dù sao trước Thẩm Khang nhưng là tên gọi bách độc bất xâm. Ai biết hắn dưới chút đồ vật kia có thể lên bao nhiêu tác dụng. Mà bay mau rời đi ngu sơn phái sơn môn Thẩm Khang. Lúc này nhưng trong lòng là nghi ngờ không thôi. Hiện tại hắn đã không muốn chính mình là làm sao bên trong chiêu. Việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô dụng. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là mau mau tìm một cái chỗ an toàn. Lúc này công lực của hắn còn đang không ngừng suy yếu. Rất nhanh hắn đem liền hiện tại khinh công đều không chống đỡ nổi. Lại đang trong rừng núi cấp tốc chạy một quãng thời gian. Thẩm Khang bóng người đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước người của hắn không tên thêm ra mấy chục bóng người. Những người này trên người mỗi một người đều tỏa ra cực cường khí tức. Đều chí ít là tiên thiên trở lên cao thủ. Có thể một cái lấy ra nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Đối phương thế lực có thể tưởng tượng được. Thậm chí, Thẩm Khang ở mặt trước còn cảm nhận được vài đạo tông sư cảnh khí thế. Có một bóng người thậm chí mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn cảm. Nhiều cao thủ như vậy ở đây bắt hắn cho chặn đứng. Cũng không thể chỉ là muốn với hắn uống trà tán gẫu đơn giản như vậy. Các ngươi là ai? Đột nhiên thêm ra tầng tầng bóng người khiến Thẩm Khang trong lòng cả kinh. Có thể đang nhìn đến bọn họ trên y phục cái kia cực kỳ rõ ràng tiêu chí lúc. Sắc mặt nhưng hơi đổi. Huyết y giáo. Không sai. Thẩm trang chủ thật tinh tường. Đại danh của ngươi ta nhưng là sớm có nghe thấy. Chính đang dưới huyết y giáo hộ pháp Thường Mặc Xuyên. Lần đầu gặp gỡ. Chịu không nổi vinh hạnh. Huyết y giáo hộ pháp. Kiếm chăm chú nắm trong tay. Thẩm Khang ánh mắt lạnh như băng quét về phía đối diện. Một thân công lực đang nhanh chóng vận hành. Phảng phất cuồn cuộn sông dài dâng trào không thôi. Thẩm trang chủ, ta muốn là ngươi thì sẽ không lại dễ dàng làm bừa công lực. Ngươi hiện tại có phải là cảm giác mình cả người càng ngày càng suy yếu? Công lực không ngừng ở tiêu tan. Là các ngươi, không sai, là chúng ta. Còn muốn đa tạ Liễu Như Phong a, lão già này đủ tàn nhẫn. Ta tìm tới hắn nói muốn liên thủ đối phó ngươi. Hắn hầu như không nghĩ như thế nào liền đáp ứng rồi. Chà chà, Vạn Kiếm Sơn Trang được ngươi ân y nơ sao nhiều. Hắn nhưng không chút do dự liền ra tay với ngươi. Những này danh môn chính phái thật là vô tình. Chúng ta biết Thẩm trang chủ ngươi thâm hoài thần công bách độc bất xâm. Bình thường độc đối với ngươi vô dụng. Vì lẽ đó chúng ta để Liễu Như Phong dưới không phải độc. Đây là một loại chúng ta huyết y giáo bí dược. Một loại vật đại bổ. Loại này dược liệu xuất từ Nam Cương cực kỳ hy hữu. Người bình thường đừng nói thấy nghe đều chưa từng nghe tới. Hơn nữa mùi vị cùng phổ thông nước sốt giống như đúc. Thậm chí có thể trực tiếp coi như gia vị dùng. Vì lẽ đó mặc dù là người tinh thông dược lý cũng không phát hiện ra được. Chúng ta dễ như ăn cháo phải tay. Chẳng trách, khó tự trách mình gặp dễ dàng như vậy chúng chiêu. Này bí dược khó có thể nhận biết là một mặt. Chính mình đối với Liễu Như Phong tín nhiệm là mặt khác. Chuyện ngày hôm nay cũng cho Thẩm Khang vang lên cảnh báo. Trên giang hồ các loại chuyện ly kỳ cổ quái hơn nhiều. Chính mình loại này giang hồ tiểu bạch tuyệt không có thể ỷ vào một chút tri thức. Còn có bách độc bất xâm công phu liền hoành hành vô kỵ. Chính mình chính là quá mức thuận gió nước. Mới gặp quên bất kỳ khả năng nguy cơ. Xem chuyện ngày hôm nay sẽ không là một lần cuối cùng. Ngày sau nhất định phải tại mọi thời khắc có cảnh giác. Không phải vậy, không biết lúc nào sẽ lần thứ hai phát sinh. Thẩm trang chủ, thực ngươi nên vui mừng. Loại này bí dược cực kỳ quý giá. Có thể cấp tốc tăng lên công lực của người ta. Khuyết điểm duy nhất chính là ở dược hiệu phát huy thời gian. Công lực gặp một chút tiêu tan. Sau đó sẽ một chút khôi phục. Công lực sẽ đang không ngừng khôi phục bên trong. Không ngừng tăng cao. Thậm chí có thể tại đây loại công lực tiêu tan cùng khôi phục có cảm ngộ, thậm chí là đột phá. Vì lẽ đó loại này dược mặc dù là ở chúng ta huyết y giáo bên trong, cũng không có mấy người có tư cách dùng. Có thể sử dụng ở trên thân thể ngươi. Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo mới là. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ đắc ý, sau đó Thường Mặc Xuyên lẳng lặng nhìn về phía Thẩm Khang. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam cùng hưng phấn. Có điều, chúng ta cho thẩm trang chủ ngươi dùng như thế quý giá dược. Ngươi có phải là nên đáp lễ à? Cách chương.